hoành hành ngang ngược, chương 16, đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh 7. Góc truyện audio.com, Lam Thịnh Chiết giúp An Thúy cầm theo cặp sách cả một đường. Đi theo đến Cao Tam, đem cặp sách đặt ở trên bàn của cô, sau đó mới đi đến cao nhất báo danh. An Thúy là tiêu điểm của toàn ban, Lam Thịnh Chiết là gương mặt mới đi theo phía sau của An Thúy. Vừa xuất hiện, liền khiến cho quần chúng quảng đại bắt quái tò mò. Sau đó thực mau lại truyền ra một tin tức. Nguyên lai cái thiếu niên xa lạ kia, thế nhưng là đứa con trai riêng làm cho An Thúy tính tình đại biến. Quá không biết xấu hổ đi. Một đứa con trai riêng, vẫn luôn đi theo phía sau con gái ruột của người ta làm gì? Cầu tha thứ sao, là sợ bị bắt nạt cho nên xung xoe đi. Da mặt thật dày, hiện tại. Tính tình của Lam Thịnh Mỹ không phải rất xấu sao? Như thế nào lại rộng lượng như vậy? Để cho hắn đi theo. Lam Thịnh Chiết đối với những nghị luận này, mắt điếc tai ngơ, nhất chung là dựa theo thành tích mà xếp lớp. Trước mắt Lam Thịnh Chiết không có thành tích của học sinh chuyển trường nên chỉ có thể học lớp yếu nhất của năm nhất. Mà người giống như hắn, còn có Thư Bảo Lị, vừa thấy nhau, hai người đều áp lại sự vui sướng của nội tâm. Bọn họ đã sớm thương lượng tốt rồi, bởi vậy không có để lộ ra việc hai người quen biết. Lam Thịnh Chiết trầm mặc ít lời, không có người nguyện ý cùng hắn làm bạn bè, mà Thư Bảo Lị tích cực nhiệt tình mà hòa nhập với lớp. Bởi vì lớn lên bộ dáng đáng yêu điểm mỹ, cũng thực nhiệt tình rộng rãi, thực mau liền quen được bạn ở lớp học, cô ta từ trong miệng những người đó nghe được một ít việc về An Thúy. Cũng biết được bọn họ làm như thế nào mà cười nhạo cùng bố trí Lam Thịnh Chiết. Kỹ thuật diễn của cô ta rất cao siêu, không có toát ra chút nào không vui, chỉ ở thời điểm nhàn rỗi gửi tin tức cho Lam Thịnh Chiết. Thư Bảo Lị, anh bảo em trước không cần thay anh nói chuyện, chính là muốn nhẫn tới khi nào, em đều mau bị làm cho tức chết. Lam Thịnh Chiết, lại kiên nhẫn thêm mấy ngày đi. Tình cảnh hiện tại của anh vốn dĩ chính là tương đối gian nan. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Thư Bảo Lị, đã biết, Lam Thịnh Chiết nói Thư Bảo Lị đừng vì hắn nói chuyện. Nhưng cũng sẽ không ngại Thư Bảo Lị tìm An Thúy kiếm phiền toái. Nghe đồn đãi, còn không phải là một cái đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh kiêu căng sao? Nhân duyên cũng không tốt. Người đối với cô có ý kiến nhiều như vậy, có thể thấy được EQ không cao. Phải đối phó với loại người này quá đơn giản, chính là không ở cùng ban nên tương đối phiền toái. Bất quá không có cơ hội, liền tạo ra cơ hội. Thư Bảo Lị nghe được An Thúy gia nhập xã đoàn bóng chuyền nữ. Cũng đi theo gia nhập. Buổi chiều, tiết học thứ tư kết thúc, An Thúy từ trong phòng học ra ngoài. Liền nhìn thấy Lam Thịnh Chiết đứng ở bên ngoài phòng học. Không biết đến từ khi nào, An Thúy không để ý đến hắn. Hắn liền mang chính mình đi theo phía sau cô. Vào nhà ăn, Lam Thịnh Chiết quét mắt nhìn một đám người đang xếp hàng. Hỏi An Thúy, chị muốn ăn cái gì? Không cần, An Thúy nhàn nhạt mà nói. Đi thẳng lên lầu 2. Chấm, chờ Lam Thịnh Chiết lấy cơm xong đi theo lên lầu. Liền nhìn thấy An Thúy đã ăn cơm, bên người còn có một thiếu niên tương đối đặc thù đang ngồi. Bởi vì chỉ có một mình hắn ngồi ở bên người cô. Lam Thịnh Chiết mới vừa đi qua, Lam Thư Họa liền không cao hứng mà kêu la xua đuổi hắn. Tránh ra, nơi này là địa phương cậu có thể lên sao? Lăn xa một chút, một thân xấu xí, trong mắt Lam Thịnh Chiết yên lặng nhìn Lam Thư Họa 2 giây. Khi Lam Thư Họa mặc danh cảm thấy có chút phát lạnh. Hắn rời đi tầm mắt, nhìn lầu 2 một vòng, đại khái minh bạch tình huống, vì thế yên lặng đi xuống lầu. Hắn có chút để ý Hà Dĩ Châu là ai. Hắn muốn hỏi người khác, nhưng người bên người đều đối với hắn tránh như rắn rết. Nghĩ cũng biết sẽ không trả lời vấn đề của hắn, mãi cho đến khi An Thùy ăn xong cơm trưa, cùng Hà Dĩ Châu đi xuống lầu. Hắn lại theo sau, chờ Hà Dĩ Châu trở về ban của chính mình. Hắn ở phía sau hỏi cô, người vừa rồi kia là bạn trai của chị sao? Hắn chỉ là muốn được trả lời cho nên mới áp dụng loại câu hỏi này. căn bản không cho rằng Hà Dĩ Châu là bạn trai của An Thúy. Không sai, nhưng mà An Thúy lại trả lời như vậy. Lam Thịnh Chiết sửng sốt, ngay sau đó mày nhíu lại. Hắn bắt đầu quan sát Hà Dĩ Châu, muốn tìm ra nguyên nhân vì cái gì hắn sẽ trở thành bạn trai của An Thúy. Hà Dĩ Châu lớn lên đẹp, nhưng trên thế giới này người lớn lên xinh đẹp lại quá nhiều. Thành tích ưu tú, người có thành tích ưu tú cũng rất nhiều. Người này trên cơ bản là người chỉ có chỉ số thông minh bình thường. Chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt được, trong nhà cũng còn tính có tiền. Nga, cùng so sánh với Lam gia kém quá xa. Tính cách ôn hòa, ha, người có tính cách tốt hơn Hà Dĩ Châu lại càng nhiều. Editor, anh quá đáng, tôi thay SDC thức á. Cho nên, vì sao An Thúy lại coi trọng hắn? Hay coi trọng nếu hắn xếp hàng lấy cơm nhanh? Tiểu gì trong nhà ăn lấy thêm nhiều sao? Nhất chung là trường học quý tộc, tự nhiên so với trường học bình thường có điểm khác nhau. Xã đoàn bọn họ rất nổi danh, đặc biệt là xã đoàn về vận động, nghe nói minh tinh bóng rổ NBA. Trung Mỗ Mỗ, chính là học sinh của Nhất Trung, bởi vì tham gia xã đoàn bóng rổ, lúc học cao tam đã được chọn đi tham gia NBA. Không có học đại học, mà là trực tiếp đi lên con đường vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Rất nhiều người của nhiều ngành thể dục thể thao đều sẽ đến các xã đoàn về vận động của Nhất Trung xem có hạt giống tốt hay không. Sau khi Caesar chết, hứng thú của An Thùy đối với cưỡi ngựa cũng lập tức biến mất. Thay thế chính là bóng chuyền. Trước kia cô chưa bao giờ chơi thử bóng chuyền, bởi vậy liền gia nhập xã đoàn bóng chuyền nữ để chơi chơi. Tuy rằng cô là nhà khoa học, nhưng thần kinh vận động lại rất phát triển. Không thể nói lần đầu chơi sẽ rất tốt, rất hoàn mỹ, nhưng thực mau liền trở thành cao thủ. Sau khi Thư Bảo Lị gia nhập, An Thúy phải đánh giá lại cái nữ xứng của Toàn Văn. Người cho nữ chính Lam Thịnh Mỹ nếm vô số mùi vị đau khổ. Cô ta là con gái riêng, chẳng qua khác với mẹ của Lam Thịnh Chiết ở chỗ. Mẹ hắn là ngoài ý muốn mới cùng cha của nữ chính gây ra hiểu lầm. Còn mẹ của cô ta là bị Kim Ốc Tàng Kiều, vẫn luôn tận sức muốn leo lên vị trí của vợ hợp pháp. Hơn nữa cuối cùng còn thành công. Có một truyền thuyết cực kỳ nổi tiếng về Trần Hoàng Hậu. Đó là Kim Ốc Tàng Kiều. Jin U Kang Treo, nghĩa là nhà vàng cất người đẹp. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử. Là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc. Editor, mọi người muốn tìm hiểu thêm thì tra trên Ecosia nha. Vừa tăng thêm kiến thức vừa bảo vệ môi trường, bởi vì là kẻ thứ ba cùng con của kẻ thứ ba. Hai mẹ con cô ta ở trấn nhỏ Thượng Pha chịu nhiều khinh bỉ. Không có đứa trẻ nào nguyện ý cùng cô ta làm bạn. Mà Lam Thịnh Chiết cũng giống như vậy, vì thế hai người trở thành bạn bè là điều đương nhiên. Thư Bảo Lị thích Lam Thịnh Chiết rất sớm, bởi vậy lúc đầu vẫn luôn tìm Lam Thịnh Mỹ kiếm phiền toái. Làm Lam Thịnh Mỹ ăn không ít đau khổ, hơn nữa còn có một lần thiết kế hãm hại Lam Thịnh Mỹ thiếu chút nữa là bị hãm hiếp. Nếu không phải Lam Thịnh Chiết biết, lương tâm còn một chút lòng tốt, đời này của Lam Thịnh Mỹ liền xong. Bất quá bởi vì lần đó đã chịu kích thích quá lớn. Lam Thịnh Mỹ bị bệnh thật lâu, thi đại học không thuận lợi, không có thể dùng thực lực của bản thân thi đậu vào một trường đại học tốt. Cuối cùng còn dùng tiền để vào đại học, làm cho Lam Thịnh Mỹ vẫn luôn bởi vì chuyện này mà bị người chê trách. Sau khi học đại học kết thúc, trong thế giới ở tương lai của người trưởng thành, tự nhiên cô ta cũng không ngừng hãm hại. Làm cho Lam Thịnh Mỹ và Lam Thịnh Chiết không ngừng sinh ra hiểu lầm. Lăn xuống cầu thang, sinh non, tai nạn xe cộ gì đó. Tất cả đều là cô ta làm, mà nam chính cũng nhiều lần vì tình nghĩa cô ta là thanh mai trúc mã của mình. Vẫn luôn nhường nhịn cô ta, tha thứ cho cô ta. Chấm, cái nữ xứng ác độc này, một tay kéo cơ hận của Toàn Văn, làm người đọc hận đến ngứa răng. Cũng đúng là bởi vì cô ta, Lam Thịnh Mỹ mới có thể bị nhiều người đọc mắng não tàn như vậy. vậy mà còn có thể cùng người vừa là nam chính vừa là cha nam này kết hè. Bất quá lớn lên một bộ thật điềm mỹ đơn thuần, ai có thể tưởng tượng được cô ta có lòng dạ đen tối như vậy. An Thúy đánh giá thử, liền không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt, cô đi đến bên sân, thính phòng ngồi rải rác vài người. Lam Thịnh Chiết vẫn luôn đi sau mông An Thúy xum xoe cùng Hà Dĩ Châu. Bạn trai của An Thúy cũng ở đây. Kỳ quái chính là không biết vì cái gì. An Nhiên cùng các bạn nhỏ của hắn cũng ở đây. Thiếu nữ mặc đồng phục màu lam trắng của xã đoàn bóng chuyền nữ. Lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Một đầu tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa. Lộ ra một gương mặt mỹ lệ đường hoàng. So với ngày thường mặc bộ đồng phục của trường học, lại càng mang theo hơi thở của thanh xuân nhiều hơn. Chỉ là tính công kích tựa hồ cũng càng lớn hơn một ít. An Thúy duỗi tay trước mặt Hà Dĩ Châu. Hà Dĩ Châu chịu đựng, yên lặng cho đưa khăn lông cho cô. An Thúy dùng khăn lông lau mồ hôi, lại tiếp nhận chai nước suối uống hai hớp, lại đem nước cùng khăn lông ném cho hắn. Thư Bảo Lị đi đến chỗ xã trưởng của xã đoàn bóng chuyền. Cùng cô ấy nói gì đó, xã trưởng cảm thấy không tồi gật gật đầu. Các cô gái, tập hợp một chút, xã trưởng Tưởng Cầm vỗ vỗ tay ra tiếng. Các thiếu nữ của xã đoàn bóng chuyền liền tập hợp, vẫn luôn huấn luyện như vậy cũng không có gì ý nghĩa. Gần đây cũng có một ít người mới gia nhập, phương pháp nhanh nhất để hòa nhập và tiến bộ là trực tiếp tiến hành thi đấu. Cho nên chúng ta tới phân tổ tiến hành thi đấu đi. Không ai có ý kiến, thi đấu làm gia tăng tính thú vị. Khá tốt, thực mau liền phân xong tổ, An Thúy cùng Thư Bảo Lị vừa vặn ở hai tổ đối lập nhau. Hai đội thực mau lên sân khấu, trên mặt đất là cát, cách một chương võng, Thư Bảo Lị nhìn An Thúy, đáy mắt hiện lên một mặt ác ý tuyết, tiếng còi vang lên báo hiệu thi đấu bắt đầu, quả bóng kia bị tay thiếu nữ từng cái đánh lên, chuyền, phách về phía đối thủ đối diện, hết thảy đều hài hòa bình thường. Sau đó, thiếu nữ kia phía trước còn biểu hiện rất là vụng về. Giống như còn là cái tay mới. Đột nhiên không hề dự liệu mà cướp được bóng trước mặt của một thiếu nữ khác đáng lẽ nhận được bóng. Trước một bước nhảy dựng lên, đem quả bóng kia hung hăng mà phách về đối thủ ở đối diện. Sự tình xảy ra quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, quả bóng kia phanh một tiếng, cư nhiên thẳng tắp bay về phía mặt của An Thúy. An Thúy tuy rằng vội vàng tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, bóng nện ở trên ót của cô. P.S. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra a? Podcast chương.